Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 394, chương 394, dị giới Chi Môn. Tiếu Vân trầm mặc một chút, tại này nháy mắt bên trong. Tiếu Vân dùng chính mình này như cũ không rõ ràng lắm suy nghĩ nỗ suy nghĩ một chút trước mắt cục. Diện, sau đó đối lão nhân làm ra đáp. Thật xin lỗi. Mời nói cho ta biết trước thân phận của ngươi. Mặt khác, xin giúp ta liên lạc một chút Trổ Phu tướng quân. Chỉ có tại Trổ Phu tướng quân cùng đi kịp đồng ý dưới, ta mới có thể đáp ngươi vấn đề. Lão nhân mỉm cười lắc đầu. Thân phận ta không thích hợp bại lộ tại công chúng trong tầm mắt. Nhưng nếu như ngươi kiên trì, ta có thể nói cho ngươi một số có quan hệ với ta đồ vật. Chắc hẳn tại cái này về sau, ngươi hội đáp ta vấn đề. Lão nhân nói, dùng bình thản ngữ khí đối Tiếu Vân giảng thuật một ít gì đó. Tiếu Vân thì dần dần sa vào đến trong trầm tư. Hồi lâu sau, Tiếu Vân mới lên tiếng. Ta tin tưởng ngươi, ta có thể nói cho ngươi sở hữu ta biết đồ vật. Lão nhân kéo qua một cái ghế, ngồi tại Tiếu Vân giường bệnh trước đó. Làm ra rửa tay lắng nghe tư thế, Tiếu Vân tổ chức một chút lời nói, sau đó nói, lừa gạt kế hoạch hạch tâm nội dung là như thế này. Trước chúng ta có thể xác nhận một điểm, cái kia chính là, từ tuyệt đối trên ý nghĩa tôi nói, cá thể hành vi bắt nguồn từ nó chỗ tiếp thu được ngoại giới tin tức. Chỉ cần chúng ta cung cấp phù hợp tin tức, như vậy, chúng ta có thể cho một cái cá thể làm ra cái gì hành vi. Dù là cái này cá thể hành vi logic đã xác định cũng là như thế. Tỷ như, ngươi sẽ không đi uống một bình độc dược. Đây là ngươi hành vi logic. Nhưng nếu như ngươi tiếp nhận lừa gạt tính tin tức, để ngươi ngộ nhận là bình này độc dược đối thân thể ngươi là hữu ích. Như vậy ngươi liền sẽ qua uống xong nó. Từ đó đạt thành, ngươi uống hạ độc thuốc. Cái này cố định sự thật, mà sự thật này cùng ngươi không đi uống độc dược hành vi logic cũng không có xung đột. Hết thảy đều quyết định bởi ngươi tiếp thu được cái dạng gì tin tức. Lão nhân gật đầu nói, điểm này ta có thể lý giải. Ngươi là muốn mà nói, ngươi vì robot cung cấp sai lầm tin tức, cho nên mới tại không cùng bọn họ hành vi logic sinh ra xung đột tình huống phía dưới đạt tới lấn lừa chúng nó đến trên Thái Dương qua hành vi. Tiếu Vân nói, chính là như thế này. Lão nhân trầm ngâm nói, robot hành vi logic là như thế này. Chúng nó không sẽ chủ động qua phá hủy chính mình. Chúng nó lấy phục chế tự thân làm quan trọng mục tiêu. Chỉ cần đối phục chế tự thân có lợi, chúng nó sẽ làm tất cả. Như vậy ta rất hiếu kỳ. Ngươi đến cùng vì robot cung cấp cái dạng gì tin tức đâu? Phải biết, đến trên Thái Dương qua hành động này, cùng robot sở hữu hành vi logic tướng vi phạm, ngươi là như thế nào giải quyết điểm này đâu? Tiếu Vân nói, rất đơn giản, ta nói cho bọn chúng biết, đến trên Thái Dương qua đối phục chế tự thân có lợi. Lão nhân quả quyết nói, cái này vô dụng chỗ. Robot tự có tự thân logic phán đoán cơ chế. Chỉ cần chúng nó không ngốc, chúng nó liền sẽ biết. Đến trên Thái Dương qua nhất định sẽ bị Thái Dương thiêu chết. Đến trên Thái Dương qua đối phục chế tự thân có lợi, cái này hoang ngôn. Cùng hiện thực tướng vi phạm. Đồng thời, chỉ cần chết đi robot đủ nhiều, chúng nó liền sẽ mở ra nguy cơ tiến hóa cơ chế. Phân biệt tránh hiểm sách lược cũng có khả năng mở ra. Đầu này hoang ngôn không có tác dụng. Tiếu Vân nói, đây chính là ta chỗ phải giải quyết vấn đề thứ nhất. Cái kia chính là, như thế nào nhượng đại lượng robot tử vong không dẫn còn lại robot nguy cơ tiến hóa cơ chế. Ngươi, là thế nào làm? Lão nhân mà hỏi, lấy cái chết mà sống đó à? Tiếu Vân hơi khẽ cười nói. Ban đầu ta cũng bị vấn đề này sở khốn nhiễu, nhưng ta đã từng tiếp xúc đến một cái tà giáo tổ chức cho ta khải. Tại cái kia tà giáo tế tự trong hoạt động, bọn họ đốt chết một cái người chúng ta đều biết người kia đã chết. Nhưng tà giáo các phần tử lại nói, người kia không có chết, hắn chỉ là đến thiên đường qua, cho nên, đến cùng sống hay chết, nhưng thật ra là không trọng yếu. Cho dù là chết, cũng có biện pháp nhượng những người còn lại tin tưởng nó còn sống. Lão nhân nói, ngươi có ý tứ là, ngươi thông qua một loại nào đó phương pháp, nhượng không có rơi vào thái dương robot tin tưởng những cái kia đã rơi vào thái dương robot kỳ. Thực cũng chưa chết, thông qua loại thủ đoạn này đạt tới lấy cái chết mà sống mục đích. Từ đó khiến cho ta robot không mở ra nguy cơ tiến hóa sách lược. Nguy cơ tiến hóa sách lược mở ra điều kiện là đại lượng robot trong nháy mắt chết đi. Nhưng là nếu quả thật có thể cho còn lại robot tin tưởng một bộ phận khác robot cũng chưa chết. Như vậy nguy cơ tiến hóa sách lược liền sẽ không bị mở ra, tuy nhiên trên thực tế chúng nó đã chết. Sinh tử không trọng yếu, chỗ tiếp thu được tin tức mới là trọng yếu nhất. Tiếu Vân gật đầu, nói, vâng, ta mạch suy nghĩ chính là như vậy. Lão nhân trầm ngâm nói, như vậy, người vừa pháp là cái gì đây? Quá trình cụ thể rất lợi hại phức tạp, nhưng nguyên lý chỉ có một câu. Tiếu Vân nhìn thẳng lão mắt người, lẳng lặng nói, ta nói cho bọn chúng biết, cái này trong vũ trụ mỗi một khỏa hành tinh đều là một cái thông hướng dị thế giới đại môn. Rơi vào hành tinh robot cũng chưa chết, mà là thông qua cái này phiến đại môn đến một cái thế giới khác bên trong. Mà dị thế giới cùng chúng ta thế giới tồn tại truyền tin bích chướng. Qua hướng dị thế giới robot vô pháp cùng thế giới bảo trì truyền tin. Cái này cũng liền giải thích robot mất liên vấn đề. Lão nhân nói, ta cảm giác cái này rất lợi hại hoang đường. Tiếu Vân lần nữa cười rộ lên. Ngươi cảm giác hoang đường là bởi vì ngươi không có tiếp thụ lấy thỏa đáng tin tức mà thôi. Ngươi phải biết, vì để cái này hoang đường hoang ngôn nhìn hợp lý, nhượng dị thế giới tồn tại nhìn càng chân thực. Có trọn vẹn hơn 2.000 tên kiệt xuất các ngành học khoa học gia đánh đổi mạng sống. Những này khoa học gia bên trong, có cơ sở vật lý học gia. Bọn họ phụ trách dựng cái thế giới này khung xương. Có ngày thể vật lý học gia. Bọn họ phụ trách miêu tả cái thế giới này tinh thể vận chuyển hình thức cùng tinh thể diễn hóa quá. Trình, có vũ trụ học gia. Bọn họ phụ trách miêu tả thế giới kia hình thành cùng tiến hóa lịch trình. Có sinh vật học gia. Bọn họ phụ trách miêu tả trong thế giới này sinh vật hình thành kịp phân loại. Có số học gia. Bọn họ phụ trách dựng cái thế giới này logic hệ thống. Có văn học gia. Bọn họ phụ trách miêu tả cái thế giới này tráng lệ. Có họa sĩ. Bọn họ phụ trách miêu tả cảnh tượng. Có tính toán học gia. Bao quát ta ở bên trong, chúng ta phụ trách dựng mô hình, hiệp trợ còn lại ngành học các khoa học gia tiến hành tính toán, mô phỏng, xây mô hình, hết thảy có hơn 2.000 tên các ngành học khoa học gia lấy sinh mệnh mình làm đại giá. Miêu tả ra một cái rất thật đến cơ hồ không cách nào phân biệt đi ra thế giới giả tưởng. Cái thế giới này từ hơn 1.000 đầu cơ vật lý công thức cùng hơn 800 đầu cơ số học công thức. Làm khung xương dựng lên. Cái này sở hữu công thức ở giữa đều là trước sau như một với bản thân mình. Liền giống chúng ta thế giới một dạng. Tại khung xương trên cơ sở. Còn lại ngành học khoa học gia vì nó tăng thêm huyết nhục. Cũng từ nghệ thuật gia tiến hành nghệ thuật gia công. Cái thế giới này mới cuối cùng thành hình, trừ phi dùng đỉnh cao nhất vật lý học nghiên cứu thiết bị qua kiểm nghiệm nó. Không có người có thể tìm ra cái thế giới này chỗ mâu thuẫn. Mà đỉnh cao nhất vật lý học nghiên cứu thiết bị chỉ có nhân loại chúng ta mới có. Ngươi mà nói, nếu như ngươi từ nhỏ đã tiếp nhận dạng này tin tức quán thâu. Như vậy ngươi hội sẽ không tin tưởng thật có dạng này một cái thế giới tồn tại. Lại hoặc là, tại ngươi cũng không đủ tri thức tình huống phía dưới, ngươi hội sẽ không tin tưởng cái thế giới này. Lão nhân trầm mặc thật lâu, sau đó mới thở dài nói, chỉ sợ ta cũng sẽ tin thật có dạng này thế giới tồn tại. Tiếu Vân tiếp tục nói, còn có mấu chốt nhất một điểm là, cái thế giới này tất cả mọi thứ đều không cùng chúng ta hiện hữu, không phải mũi nhọn vật lý chi thức xung đột. Cứ như vậy, dù là robot quân đoàn tại chính mình kho số liệu bên trong đã nắm giữ lời tri thức, bọn họ dùng những cái kia đã nắm giữ tri thức đến với cái thế giới này tiến hành thử lại phép tính, bọn họ cũng sẽ không hiện cái này thế giới giả tưởng sơ hở. Lão nhân nói, sau đó ngươi nói cho các người máy, chúng ta cái thế giới này hành tinh cũng là thế giới kia nhập khẩu. Sở hữu rơi vào hành tinh robot kỳ thực đều không có chết, mà chính là đến trong thế giới kia đi. Chính là như thế này. Tiếu Vân bình tĩnh một chút gật đầu. Lão nhân gấp hỏi tiếp, máy móc người vì sao phải đến trong thế giới kia đi? Lý do là cái gì? Tiếu Vân nói, lý do là đến trong thế giới kia qua, đối robot phục chế tự thân càng thêm có lợi. Ồ, lão nhân biểu thị chính mình nghi vấn. Tiếu Vân chậm rãi nói, chúng ta miêu hội trong thế giới này tồn tại đại lượng robot phục chế tự thân chỗ nhu cầu cấp bách. Các loại khoáng sản, đồng thời, những này khoáng sản độ tinh khiết cực cao, khai thác hết sức dễ dàng, vị trí cũng 10 phần ưu việt, hết sức dễ dàng đến. Chỉ cần đến trong thế giới kia qua, các người máy liền không cần cực khổ nữa viễn trình bôn ba tìm kiếm tinh cầu. Tìm kiếm được tinh cầu về sau, cũng không cần cực khổ nữa khai thác tinh luyện kim loại. Tại trong thế giới giả lập, cao độ tinh khiết khoáng sản khắp nơi có thể thấy được. Chứa đựng số lượng lớn đủ robot khai thác 1.000 tỷ năm đều khai thác không dứt. Mà, robot lấy phục chế tự thân là thứ nhất sự việc cần giải quyết. Như vậy, dạng này một cái thế giới giả tưởng đối với robot tới nói cũng là thiên đường. Mà hành tinh thì là thiên đường nhập khẩu. Muốn tới thiên đường qua, liền đến hành tinh nơi đó đi đi. Tiếu Vân ngừng dừng một cái, sau đó tiếp tục nói, đây chính là ta lừa gạt kế hoạch sở hữu nội dung. Lão nhân lần nữa trầm mặc xuống dưới, sau đó đứng dậy, tại giường bệnh bên trong không ngừng bước chân đi thong thả. Hồi lâu, mới thở dài nói, cái này hoang ngôn xác thực không có kẽ hở. Chí ít đối với robot tới nói là như thế này, y theo robot dương hình thức đến xem, chúng nó không có khả năng nhìn thấu loại này hoang ngôn. Vậy đại khái cũng coi là chúng nó chí mạng lỗ thủng. Đồng thời, chỗ sơ hở này không cách nào tránh khỏi. Là như thế này, Tiếu Vân gật đầu nói. Phù hợp logic thế giới giả tưởng có thể bị dựng ra vô số cái. Robot tử vong phương thức cũng có thể có vô số loại. Chỉ cần có đầy đủ thời gian cùng nhân thủ, chúng ta có thể thiết kế ra vô số loại đến thiên đường qua phương thức. Chỉ cần robot tồn tại cùng dương hình thức không có thay đổi, robot người thiết kế liền căn không có cách nào tránh cho robot nhận cái này hoang ngôn lừa gạt. Đây là chúng nó trời sinh liền mang theo thiếu hụt, vô pháp đền bù. Từ một điểm này tới nói, robot đúng là ngu xuẩn. Ta còn có một chút nghi vấn. Lão nhân tiếp tục nói, lừa gạt kế hoạch tựa hồ cũng không có cách nào đạt tới toàn diệt robot mục đích. Phân biệt tránh hiểm sách lược như cũ sẽ xảy ra hiệu. Đối với điểm này ngươi là như thế nào suy nghĩ? Ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.